Quân tử chi giao. Người đọc Nga Bi. Chương 53. Con linh vật không động đậy, cũng không lên tiếng, giống như không hiểu người bên cạnh đang nói gì. Nhậm Ninh Viễn đưa tay ra muốn chạm vào cái đầu giả của nó. Nó đột nhiên dùng tay giữ chặt lại, lùi nhanh về phía sau. Nhậm Ninh Viễn thu tay lại, nhìn nó, hạ giọng nói: "Được rồi, tôi không ép cậu. Cậu muốn như thế này nói chuyện với tôi cũng được. Cậu hiện tại vẫn ổn chứ? Giờ cậu có thể ra ngoài kiếm tiền rồi, tôi rất vui. Ở chỗ Trang Duy, cậu ta đối xử với cậu có tốt không?" "Đương nhiên là tốt rồi." Nhậm Ninh Viễn quay đầu lại, nhìn người vừa trả lời ở phía sau. "Trang Duy, cậu ấy có thể giống như bây giờ không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho dù có việc để làm nhưng một giờ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nên anh hãy buông tha cho cậu ấy đi." Con linh vật vẫn khăng khăng giữ chặt cái đầu giả, đứng một chỗ cách anh một khoảng nhất định. Nhậm Ninh Viễn nhìn nó một lúc, gật đầu với Trang Duy rồi quay người bỏ đi. Trang Duy gọi hắn lại: "Ninh Viễn, có chuyện này tôi muốn nói với anh một tiếng." Nhậm Ninh Viễn quay đầu lại: "Khoảng một thời gian nữa, đợi làm xong thủ tục, tôi sẽ đưa cậu ấy sang Mỹ. Cậu ấy cũng đồng ý sống chung với tôi." Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta: "Tôi không mong sẽ lại có sóng gió gì nữa. Cậu ấy cũng không chịu đựng được nữa. Nếu anh muốn bồi thường cho cậu ấy, thì hãy để cậu ấy đi chuyến này suôn sẻ đi." Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc, nói: "Vì sao lại nói những lời này?" "Tôi biết anh là người gọi Sở Mạc về. Có lẽ anh vì muốn tốt cho Sở Mạc, nhưng tôi với anh ta đã sớm không còn có thể nữa rồi." Trang Duy: "Tôi vẫn còn chưa nói hết. Sở Mạc là một tên ngu ngốc, làm việc không biết chừng mực, cho nên anh đừng xúi giục anh ta, để tránh cho cái đầu ấy không nhận thức được vấn đề. Anh ta giận cá chém thớt trút giận lên người khác, có thể đánh chết khúc đồng thu. Đấy không phải là kết quả mà anh mong muốn đúng không?" Nhậm Ninh Viễn đứng đó, nhìn nó vẫn đang giữ chặt cái đầu giả xa xa, im lặng, không nói thêm gì nữa. Vậy là cũng gần đến giờ đóng cửa triển lãm, người đến xem dần dần thưa thớt, Trang Duy vỗ nhẹ lên lưng con linh vật. "Cũng đến lúc xong việc rồi, đi thay đồ đi." Linh vật đi đến gian được ngăn ở phía sau, mãi không thấy đi ra, Trang Duy bước vào, thấy nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ấy đứng đó. "Đồ ngốc, muốn thế nào thì cũng phải cởi bộ đồ này ra rồi hẳn nói chứ, ở trong đó bí ngạc như vậy cậu không thấy khó chịu sao?" Trang Duy giúp con linh vật cởi bỏ trang phục đạo cụ ra, người đó vẫn khăng khăng giữ chặt lấy cái đầu giả. "Không sao, tôi sẽ không cười cậu đâu." Chiếc đầu giả bỏ xuống, Trang Duy nhìn anh, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho anh. "Lau qua mặt đi." "Cậu nhìn thấy Khúc Kha rồi chứ?" Khúc Đồng Thu gật đầu, vẫn bối rối cầm khăn. Trang Duy nghe thấy tiếng anh xì mũi, liền ôm lấy bờ vai đang run rẩy của anh. "Đừng buồn. Con bé ở với Nhậm Ninh Viễn sẽ không thiếu thốn gì đâu, sau này nhất định sẽ có tương lai, cậu cũng nên vui mừng thay cho nó." "Cậu còn có tôi mà." Trang Duy hôn lên trán anh, rồi ôm anh vào trong lòng, để người đàn ông không còn là bố của đứa con gái kia có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu ta. Triển lãm sách bận rộn rồi cũng qua đi, rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ ngơi. Trang Duy cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn lười nhác ở nhà cho hết ngày thôi. Khúc Đồng Thu bèn đi ra ngoài chợ, về đến nhà lại dọn dẹp, quét dọn, lau chùi, sau đó đi nấu cơm. Khúc Đồng Thu ở trong bếp chạy đi chạy lại xào nấu, Trang Duy rảnh rỗi lười nhác không có việc gì làm ôm lấy anh từ phía sau, nhìn anh đảo chỗ thịt cừu thì là trong son, sau đó lại đổ từ son ra ngoài đĩa. So với ngoài cửa hàng cũng không tồi chút nào, chỉ là không biết mùi vị của nó ra sao. Trang Duy mở miệng, để Khúc Đồng Thu gắp cho cậu ta một miếng. Cậu cũng nếm thử đi. Sau đó hôn lấy đôi môi đang hé ra đó, đầu lưỡi tiến vào bên trong thăm dò. Cảm thấy thế nào? Người đó bị hôn đến mức mặt mũi đỏ bừng, người toát đầy mồ hôi, vội vàng cúi xuống rửa son, chuẩn bị nấu món khác. Trang Duy tựa cầm lên vai anh, nhìn anh bận tới bận lui. Điện thoại trong túi bắt đầu đổ chuông nghe chói tai. Trang Duy một tay vừa ôm lấy thắt lưng người đó, một tay lôi điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại liền cau mày, bực mình nghe máy. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia là một giọng nói còn trẻ rất nam tính xa lạ. Xin hỏi đây có phải là Trang Duy không? Trang Duy cau mày càng không vui hơn. Đúng, Cậu là ai? Xin chào, tôi không biết rõ anh và bệnh nhân có quan hệ gì, nhưng số điện thoại của anh là số người liên lạc đầu tiên khi có việc khẩn cấp. Tôi muốn báo để anh đến bệnh viện một chuyến. Trang Duy bỏ điện thoại vừa áp ở tay xuống, sắc mặt có phần hơi tái xanh. Khúc Đồng Thu thấy vẻ cứng đờ của cậu ta, vội vàng quay lại nhìn. Sao vậy? Sở Mạc xảy ra tai nạn rồi. Hết chương 53, chương 54. Lúc Nhậm Ninh Viễn nhận được điện thoại của Trang Duy, bản thân anh đang ở nơi khác, liền ngay lập tức đặt vé khứ hồi. Chạy được đến bệnh viện thì cũng đã là chuyện của ngày hôm sau rồi. Trang Duy đang ngồi trong phòng bệnh nhân, vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ mím chặt môi, nghe thấy có chút động tĩnh hắn đẩy cửa vào, bèn quay đầu mệt mỏi nhìn về phía hắn bằng đôi mắt đầy gân máu. Về rồi à? Người nằm trên giường mắt nhắm nghiền đang thở giữa đống máy móc và bình oxy. Nhậm Ninh Viễn đứng nhìn, thấp giọng hỏi. Sao rồi? Phải xem trong hai ngày này anh ta có thể tỉnh lại hay không? Bầu không khí ngột ngạt nhất thời im lặng, giọng của Nhậm Ninh Viễn lại càng thấp hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cũng chẳng có gì. Anh ta tham gia một buổi đấu giá mua được một tác phẩm nhiếp ảnh, muốn đưa đến cho tôi vui. Lúc xe đi đến ngã tư thì bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm phải. Người lái xe gây ra chuyện đã bỏ trốn rồi. Trang Duy thoạt nhìn qua không hề thấy đau lòng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, vẫn cay nghiệt y như cũ. Số anh ta thật quá xui xẻo. Nếu sớm chẳng còn hy vọng gì với tôi, lần này dứt khoát không quay lại, thì anh ta sẽ chẳng có chuyện gì. Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống bên cạnh Trang Duy, đặt tay lên vai cậu ta. Từ trước đến giờ cho dù xảy ra xung đột, đến lúc thật sự gặp phải chuyện, tình bạn bao lâu nay giữa bọn họ trong lúc bối rối hỗn loạn như thế này hiện ra rất rõ. Cậu nên đi nghỉ một chút đi. Tôi rất ổn, chẳng làm sao cả. Từ tối hôm qua đến giờ, cậu có ngủ hay ăn gì chưa? Trang Duy quay đầu, tôi không sao. Sở Mạc có tôi ở đây trông nom rồi, việc này tôi sẽ cho người đi kiểm tra, cậu đừng lo lắng. Tôi không lo lắng. Trang Duy dây hai bên thái dương có phần thô bạo. Tôi chỉ đang nghĩ, không phải anh ta đang định cứ như vậy mà chết chứ. Nhậm Linh Viễn nhìn cậu ta. Hành động nghiến răng của người đó càng rõ ràng hơn, khuôn mặt nhăn nhó. Đồ khốn! Trang Duy. Nợ nần vẫn còn chưa tính toán rõ ràng, ngay cả một lời nói cũng chẳng có. Vậy mà có gan chết như vậy sao? Làm ra một đống chuyện tồi tệ này, để lại một đám rác rối lộn xộn, rồi vũi mông đi, ở đâu ra cái chuyện hời như vậy? Đúng là một tên khốn. Tên khốn này không phải bình thường vẫn tự cho mình giỏi lắm sao? Lúc nào cũng khoe khoang bản thân, dù có liều mạng ra sao cũng không chết được còn gì. Dám chết như thế này thì đúng là hèn hạ. Tôi coi thường anh ta. Trang Duy. Nhậm Ninh Viễn hai tay cố ấn vai cậu ta xuống. Cậu bình tĩnh một chút. Trang Duy vùng khỏi tay hắn. Tôi rất bình tĩnh. Tôi muốn nhân lúc anh ta còn chưa chết để chửi anh ta thêm mấy câu nữa. Đỡ phải sau này có chửi anh ta ra sao anh ta cũng không nghe thấy. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Trang Duy hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn. Nhưng chuyện này không phải là lỗi của cậu. Cậu không có lỗi gì với anh ấy. Là bản thân anh ấy để tuột mất. Trong lòng cậu biết rất rõ. Cho dù có chuyện gì, anh ấy thật sự sẽ không trách cậu. Cho nên cậu đừng dày vò bản thân nữa. Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lời gì muốn nói, đợi anh ấy tỉnh lại rồi hẳn nói với anh ấy. Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta. Nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại. Cậu nên tin anh ấy. Ngập tràn trong đôi mắt của Trang Duy toàn tơ máu do thiếu ngủ, cậu ta không nói thêm lời nào nữa. Bây giờ cậu nên đi ăn chút gì đi, ngủ một giấc, để đầu óc tỉnh táo lại, nghĩ xem, nếu Sở Mạc tỉnh rồi, rốt cuộc điều cậu muốn nói với anh ấy là gì? Chuyện này rất quan trọng với anh ấy, cậu nên suy nghĩ rõ ràng. Cho nên tôi mới mong cậu nhất định phải có một cái đầu tỉnh táo. Dù sao cũng có tác dụng nhiều hơn là ngồi ở đây tự dày vò bản thân, cậu hiểu không? Trang Duy chìm trong im lặng dài dằng dặc nhìn chằm chằm nền nhà, mãi một lúc mới vang lên giọng nói khàn khàn. Cậu không cần nghỉ ngơi vì chênh lệch múi giờ sao? Tôi ngủ trên đường đi rồi, không sao. Nhậm Ninh Viễn ôm lấy vai cậu ta, lực không mạnh lắm. Cậu đi đi. Bất luận trong lúc rối ren như thế nào đi nữa, cho dù tất cả mọi người đều hoảng hốt lúng túng, Nhậm Ninh Viễn cũng sẽ là người cuối cùng giữ được sự bình tĩnh và lý trí để mọi người dựa vào trông cậy bấu víu. Hắn đã quen gánh vác trách nhiệm này, mọi người cũng quen vậy rồi. Sau khi Trang Duy đi chưa được bao lâu, thì cửa bị ai đó thận trọng dè dặt đẩy vào. Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên thấy người đó đang cố gắng cử động thật nhẹ để không ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Người đó vừa mới bước một chân vào, ngẩng lên đã nhìn thấy hắn, trong nháy mắt cứng đờ người, cái chân duỗi ra đó không cử động được giống như đóng đinh trên nền. Nhậm Ninh Viễn hơi sững ra, rốt cuộc vẫn là người ôn tồn lên tiếng trước. Trang Duy, cậu ấy đang ở khách sạn bên cạnh. Tôi bảo cậu ấy qua đấy, tình trạng của cậu ấy không ổn, cần nghỉ ngơi. Người đó vẫn không lên tiếng, toàn bộ cơ thể vẫn đang căng cứng đứng đờ ra ở đấy, khuôn mặt cũng vậy, giống như không thở được. Nhậm Ninh Viễn nhìn thứ đồ anh đang cầm trong tay. Cậu mang cơm đến cho Trang Duy à? Khúc Đồng Thu vẫn đứng im, yết hầu lên xuống chuyển động một lúc mới gắng gượng gật đầu. Sở Mạc bất ngờ xảy ra chuyện, sinh mạng con người so với những ân oán của anh lớn hơn rất nhiều. Ở trong trường hợp này anh sẽ không trút hết tâm trạng của mình ra, chỉ cố gắng kiềm chế, không nhìn đến người đàn ông cao to đang ngồi đó, cúi đầu quay người bỏ đi. Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại, nhưng tôi đã gọi giúp cậu ấy phục vụ phòng rồi. Khúc Đồng Thu a một tiếng, đứng lại, cầm theo hộp cơm, bắt đầu có phần hơi do dự. Nếu không muốn bỏ phí, có thể cho tôi không? Tôi vừa xuống máy bay. Nhậm Ninh Viễn lên tiếng xin cơm người khác, Khúc Đồng Thu cực kỳ bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao. Đứng đó lưỡng lự mất một lúc, mắt nhìn đi chỗ khác, cách một khoảng nhất định, nhưng rốt cuộc vẫn đưa hộp cơm qua. Cảm ơn. Nhậm Ninh Viễn cầm đũa, mở hộp cơm gia dụng, nhìn thức ăn và cơm bên trong. Trang Duy cũng thích món mướp đắng, xào lòng đỏ trứng muối của cậu sao? Ánh mắt của người đó rốt cuộc nhìn lên na tay nắm cửa, chẳng liên quan gì, miễn cưỡng trả lời. Cậu ấy không thích, nhưng món này hiện giờ thanh nhiệt hạ hỏa. Nhậm Ninh Viễn gấp một miếng, ừ, là đồ ngon. Nhậm Ninh Viễn chậm chậm ăn các món của hộp cơm trong im lặng, mỗi một động tác đều rất tự nhiên. Khúc Đồng Thu đứng trên chết bên cạnh hắn, có phần mất tự nhiên, đợi đến khi hắn ăn sạch hộp cơm không chừa lại chút nào, mới lấy hộp cơm về. Khúc Đồng Thu cầm hộp cơm cũng không đi ngay, chỉ nhìn nền nhà, gượng gạo nói một câu. Tôi buổi chiều không phải đi làm. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Hả? Buổi chiều là đến phiên tôi trong... Nhậm Ninh Viễn nhìn khuôn mặt chết chết đang khó xử của anh, ôn tồn nói. Tôi biết. Cậu không muốn nhìn thấy tôi. Người đó cúi đầu. Nhưng Sở Mạc là bạn thân của tôi. Mấy ngày nay tôi sẽ ở đây cùng hai người trong nom anh ấy. Mong cậu nhẫn nại một chút. Cậu cứ coi như tôi không có ở đây. Khúc Đồng Thu rốt cuộc vẫn đi lấy một chiếc ghế, tìm một chỗ khác xa giường bệnh. Im lặng ngồi đó, cố gắng chỉ để ý đến động tĩnh của người bệnh đang nằm trên giường và đám máy móc đó. Nhưng người đàn ông cao to kia đang ngồi ở đó, toàn thân anh giống như cảm ứng được một luồng từ trường cực lớn nào đó, làm anh sởn gai ốc, thoáng chút rung lên lẫy bẫy. Điều anh nghĩ đến lúc này là những oán hận không thể nói nên lời đó, chẳng có cách nào xóa bỏ được. Hết chương 54, chương 55. Người đó vẫn căng thẳng suốt, hơi run rẩy, cố gắng không chạm ánh mắt với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc cũng cảm nhận được sự cảnh giác qua tấm lưng đang khom của anh, trông anh giống như con mèo gầy trơ cả xương. Khúc Đồng Thu, có phải cậu muốn sang Mỹ với Trang Duy không? Người đó im lặng, hơi gật đầu. Cậu đã từng nghĩ qua chưa? Biết đâu cậu lại không quen với cuộc sống ở đó. Cậu không muốn ở thành phố T, còn có rất nhiều chỗ để đi, không nhất định cứ phải sang Mỹ, cũng không nhất định phải sống cùng cậu ta. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút, đắn đo tìm từ ngữ để nói. Trang Duy sẽ không chỉ lấy thân phận là bạn bè để sống chung với cậu đâu. Khúc Đồng Thu không lên tiếng, rụt hai vai lại, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng hề mảy may có chút dao động nào. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, nói, thật ra cậu cũng biết rất rõ, phải không? Khúc Đồng Thu cả người chỉ biết căng cứng lại, cố chấp ngồi đó. Nhậm Ninh Viễn im lặng một chút. Sống cùng với đàn ông, cậu đã có thể chấp nhận rồi sao? Hay là cậu thích cậu ta rồi? Cậu đối với Trang Duy là nghiêm túc sao? Không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, nhưng lại giống như trong sự im lặng đó đã có đáp án. Nhậm Ninh Viễn không nói thêm nữa, chỉ nhìn anh. Khúc Đồng Thu vẫn đang run rẩy, vóc dáng thấp bé nhưng rất kiên định. yên lặng cũng trở nên có chút dị thường, giống như bên dưới có thứ gì đó đang chuyển động, không hề báo trước. Nhậm Ninh Viễn đột nhiên đứng lên. Khúc Đồng Thu ngay lập tức ngẩng đầu, giống như con thú bị hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt mở trừng trừng. Không phải, cậu nhìn xem. Nhậm Ninh Viễn xua tay để trấn an ánh mắt đang hoảng hốt nghi ngờ của anh, chỉ người đàn ông đang nằm trên giường. Cậu có nhìn thấy không? Khúc Đồng Thu vẫn đang căng thẳng vì chẳng hiểu gì. Hả? Tay của anh ấy. Khúc Đồng Thu nhìn bàn tay vẫn đang im lìm của Sở Mạc, chẳng thấy có chút gì khác thường. Trong mấy giây im lặng tập trung nhìn kỹ, ngón tay động đậy rất nhỏ khó có thể nhận ra đó khiến anh sửng sốt a lên một tiếng, vội vàng đứng dậy, nhất thời quên luôn cả việc phải đề phòng Nhậm Ninh Viễn. Thế này là... Hai người bọn họ nín thở nhìn nhau, cả hai đều cùng xác nhận một sự thật giống nhau từ ánh mắt của đối phương. Khúc Đồng Thu thoáng cái mặt đã đỏ bừng vì ngạc nhiên sung sướng, cuống quýt chạy ra cửa. Bác sĩ! Bác sĩ đi làm kiểm tra cho Sở Mạc, nói chuyện một lúc với Nhậm Ninh Viễn. Trang Duy cũng nhanh chóng quay về, với người đàn ông giống như đang ngủ trên giường kia, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ mím chặt môi. Khúc Đồng Thu giống như muốn an ủi Trang Duy, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Bác sĩ nói, theo tình hình này, tối nay anh ấy có thể sẽ tỉnh. Trang Duy ừ một tiếng, nét mặt chẳng hề thấy có chút thả lỏng nào. Cậu lo đến lúc sau khi tỉnh lại sao? Trang Duy đáp ừ một tiếng vừa phải, đôi lông mày vẫn cau lại y như trước. Khúc Đồng Thu vội vàng an ủi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ. Cách nói chuyện và tình cảm của người đàn ông này giống nhau, đều rất mộc mạc và chân thật. Sở Mạc là người làm việc lớn, mạnh mẽ hơn người thường, mạng cũng lớn, nhất định có thể khỏe lại. Trang Duy nhìn anh, mười ngón tay của anh đang đen vào nhau. Cậu ta nắm chặt lấy tay anh. Tối hôm đó Sở Mạc thật sự tỉnh lại. Sau sự vui mừng này, Khúc Đồng Thu cũng không hề vì thế mà được nghỉ ngơi, trái lại bản thân càng bận bịu hơn. Một người bệnh giống như Sở Mạc, lúc tỉnh lại còn phiền phức hơn lúc đang hôn mê. Mặc dù có Nhậm Ninh Viện ở đó, hắn ta vẫn xảy ra tranh cãi với Trang Duy, hai người chẳng lấy làm vui vẻ gì ra về. Quá trình cãi nhau Khúc Đồng Thu không nghe thấy, cũng không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì, có khúc mắc nào mà đến thời điểm này cũng không thể xóa bỏ được. Anh cũng chỉ biết cùng với Nhậm Ninh Viễn thay phiên nhau chăm sóc Sở Mạc. Lúc đổi ca anh lại đến công ty làm, tiện mang giúp công việc mà Trang Duy vẫn còn nợ chưa làm về nhà, để Trang Duy không phải làm thêm giờ, có thể có chút rảnh rỗi thăm người bệnh. Thời gian ở trong bệnh viện ngày ngày trôi đi, cơ thể của Sở Mạc cũng bình phục một cách rất thuận lợi. Còn mối quan hệ căng thẳng giữa hắn ta với Trang Duy có dịu đi hay không, Khúc Đồng Thu cũng chẳng biết phải nói thế nào. Anh có phần lấy làm khó hiểu, lúc anh cảm thấy mối quan hệ của hai người đó tạm thời được coi là hòa bình, thì Nhậm Ninh Viễn làm ngầm ra hiệu cho anh đó là cãi nhau. Lúc anh cảm thấy bọn họ đang cãi nhau, thì Nhậm Ninh Viễn lại bảo anh không cần phải lo lắng quá. Bọn họ giống như công bộ mật mã thuộc tổ chức nhỏ nào đó, còn anh rõ ràng không nằm trong số đó. Cho dù nói như thế nào thì ngày Sở Mạc bệnh phục xuất viện cũng đang đến gần, sự việc rốt cuộc cũng tiến triển theo chiều hướng tốt, xung đột va chạm rồi cũng đi vào quỹ đạo, điều này khiến Khúc Đồng Thu cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Mấy chuyện sắp xếp phòng bệnh bác sĩ y tá làm là do đám người Nhậm Ninh Viễn chuẩn bị, anh cũng chẳng giúp được gì. Có chút thời gian, anh sẽ ở nhà hầm canh gà cho người bệnh. Đã nhiều năm làm bố, anh kiêm luôn cả trọng trách của người mẹ. Đối với anh mà nói, phải phụ trách cả cái việc không ra dáng đàn ông lắm này từ lâu cũng đã là một phần của cuộc sống. Chẳng có gì cao thấp, cố gắng một chút là được. Cho canh vào hộp mang vào bệnh viện, Sở Mạc lại không có ở trong phòng bệnh nhân, chỉ có một mình Nhậm Ninh Viễn đang ngồi đọc tạp chí. Khúc Đồng Thu đang thoáng do dự, Nhậm Ninh Viễn đang ngẩng lên nhìn thấy anh, đặt tạp chí xuống, điềm đạm nói: Trang Duy đi cùng anh ấy làm kiểm tra rồi, đợi lát nữa sẽ về. Khúc Đồng Thu ừ một tiếng, máy móc bước tới đặt bình giữ nhiệt đang cầm trong tay lên bàn. Cậu cũng ngồi đi, dù sao thì cũng không thể chưa nhìn thấy người mà đã đi về. Khúc Đồng Thu căng thẳng tìm một chỗ ngồi xuống, Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Cậu vẫn nhớ chứ, cái xe gây tai nạn trước đó đã bị đánh cắp, chủ xe đã báo mất rồi. Ừ, bữa tối trước ngày xảy ra tai nạn có một tử tù vượt ngục bỏ trốn, tên đó với người đã trộm xe đâm Sở Mạc rất có khả năng là cùng một người. Phía cảnh sát đã phát lệnh truy nã, tên tội phạm đó nghe nói vẫn đang ở trong khu vực này. Bữa tối nếu cậu ra ngoài thì phải cẩn thận hơn. Khúc Đồng Thu lại ừ một tiếng. Cho dù đó là những lời dặn dò có ý tốt, nhưng anh vẫn không có cách nào nói chuyện được với Nhậm Linh Viễn, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Đứng một mình với người đàn ông này khiến anh khó có thể chịu đựng nổi. May mà nhanh chóng Trang Duy và Sở Mạc quay về, phá tan sự bối rối khiến con người ta nghẹt thở này. Sở Mạc xem ra thực sự bình phục rất tốt, lại trở về với dáng vẻ ngày xưa. Chỉ có điều thái độ đối với Khúc Đồng Thu là cải thiện hơn một chút, điều này khiến Khúc Đồng Thu rất vui. Mọi người cùng ngồi nói chuyện một lúc, Trang Duy sắc mặt trông có vẻ khó coi đang gọt táo cho Sở Mạc, không khí về cơ bản rất tốt. Lúc gần đi, Khúc Đồng Thu nhớ ra chuyện vui mà ngay khi vừa mới đến muốn nói cho Trang Duy biết. Trang Duy? Cái gì? Trang Duy vừa cho tên Sở Mạc ăn xong canh liền muốn đi vệ sinh biến khẩn, rồi đóng cánh cửa sau lưng lại, quay đầu nhìn anh. Hôm nay tôi lấy được visa, xin được rồi. Hai người đàn ông đều nhìn anh, Trang Duy a lên một tiếng trước, nói, vậy thì tốt, cũng không uổng công tôi tốn bao nhiêu sức như vậy. Ừ, đúng vậy, tuần tới tôi về Mỹ một chuyến, vừa hay vẫn còn kịp. Ừ, đang muốn nói tiếp thì nghe thấy tiếng Sở Mạc đang gào lên ở ngoài hành lang. Trang Duy! Trang Duy mắng, đang ở bệnh viện lém nhéo cái gì? Sau đó ôm bả vai Khúc Đồng Thu một cái, xoa đầu anh, bọn tôi có chút việc, cậu về trước đi. Rồi mở cửa đi ra ngoài. Chỉ còn lại anh với Nhậm Linh Viễn, Khúc Đồng Thu không hiểu sao lại có chút cảm giác sợ hãi, vội vàng cầm bình giữ nhiệt, ngay khi người đàn ông đó lên tiếng, quay người chạy mất. Buổi tối hôm ấy rất muộn Trang Duy mới về, Khúc Đồng Thu vẫn chưa ngủ, mới nhìn thấy người đàn ông có thói quen thường hay cau mày đó để cửa bước vào, một tay đang có phần thiếu kiên nhẫn sốt ruột cởi khuy áo ở cổ. Về rồi à? Ừ. Trang Duy đi đến trước giường, tiến đến gần hôn anh một cái. Sao vẫn chưa ngủ? Sắp rồi. Khúc Đồng Thu hơi lơ mơ buồn ngủ. Hôm nay cậu có mệt lắm không? Trang Duy càng cau mày nhăn nhó. Hừ. May mà ngày mai anh ta ra viện rồi, không thì cũng không biết rước thêm bao nhiêu phiền phức nữa. Đúng là bị anh ta hành mệt chết đi được. Loại người rừng rút, não bộ tiến hóa chưa hoàn thiện, không cách nào khơi thông được. Người bị chửi là Sở Mạc, Khúc Đồng Thu nghe mà có phần khó xử. Thật ra anh ấy đối với bạn bè rất tốt. Trang Duy nhìn anh, không phải cậu muốn nói tốt cho anh ta đấy chứ? Mặc dù tính cách có không được tốt lắm, nhưng anh ấy từ trước đến nay đều như vậy, cũng chẳng có gì. Chưa nói hết câu, Trang Duy đã chặn môi anh lại. Sau nụ hôn sâu anh còn chưa kịp phản ứng, cậu ta lại hôn lên mũi anh, xoa đầu anh. Cậu đấy. Tắt đèn nằm lên giường, Trang Duy ôm lấy anh để anh gối đầu lên cánh tay mình ngủ. Người bên cạnh lại vẫn tỉnh táo. Hả? Không ngủ được sao? Ừ, tôi nhớ ra vẫn còn chút việc chưa làm xong. Trang Duy hôn lên trán anh, ngồi ngay dậy. Tôi làm việc chút, cậu ngủ đi. Đèn trong thư phòng để sáng đến lúc nào Khúc Đồng Thu không hề biết. Cả đêm anh chìm trong giấc mộng của chính mình. Hết chương 55.